Chương 50, tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Giết người đào xạ gìn gẳng chuyện như vậy e sợ cũng chính là đạn rổ làm đi cho tới nguyên nhân, dạy không rõ ràng, nhưng đại khái cũng biết, chỉ sợ là đang nghiên cứu món đồ gì. Uchiha con mắt, không phải là phổ thông con mắt, dù cho là thân là kẻ địch đạn rổ, vừa mắng Uchiha, một bên còn đang nghiên cứu xạ gìn gẳng, thậm chí muốn thu được xạ gìn gẳng. Dạy đối với đạn rổ không có bất kỳ hảo cảm, nhân vì chính mình lần này ra chiến trường, phần lớn nguyên nhân đều là đạn rổ thúc đẩy, tuy rằng dạy bản thân đã nghĩ ra chiến trường. Nhưng này không có nghĩa là hắn tha thứ đàn rộ. Cái này âm u ra hỏa đừng đụng đến chính mình cũng còn tốt, nếu như còn muốn tính toán hắn, giải huy tuyệt đối giết chết đàn rộ. Rất nhanh, tinh anh thượng nhẫn liền dẫn giải huy đi đến Uchiha tộc gặp địa phương. Nơi này có không ít thượng nhẫn ở bảo vệ, dị thường nghiêm 193 mật. Đi sau khi đi vào, giải huy mới biết tại sao nơi này thủ vệ gặp nhiều như vậy. Bởi vì ngày hôm nay ở đây mấy người, đều là Uchiha bộ tộc quyền thế to lớn nhất trưởng lão tổng cộng 4 vị trưởng lão. Còn có Uchiha người tộc trưởng này, còn có một tên xem ra khá là tuổi trẻ thiếu niên, đại khái chừng 20 tuổi, có điều hắn hai con mắt đều mở ra tam câu ngọc. Toàn bộ Uchiha bộ tộc, mở tam câu ngọc người trẻ tuổi rất ít, dạy tỷ tỷ Uchiha mì cổ tỏ toán một cái, còn có một cái chính là tộc trưởng nhi tử, Uchiha phủ gạ cụ. Mà có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa đứng ở Uchiha bên cạnh, cái kia gã thiếu niên này, nên chính là Uchiha phủ gạ cụ đi. Tộc trưởng, dạy đại nhân mang đến. Tinh anh thượng nhẫn nói xong, liền tự giác lùi ra. Lời kế tiếp, không thích hợp hắn nghe. Có điều, tên này thượng nhẫn nhưng trong lòng là phi thường kích động giải hữu đại nhân đã nắm giữ tiếp cận ảnh cấp thực lực, còn đánh bại vân ẩn thôn sô đảnh. Thực lực cường đại như vậy, ở thêm vào mới 10 tuổi liền mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng. Tiếp tục như vậy, trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tuyệt đối có thể đi ra mà đến lúc đó, chính là bọn họ ủ chỉ hạ quật khởi thời điểm lẫn nhau giới thiệu hết. Uchiha cùng với một các trưởng lão cùng giải huy nói rồi một đống liên quan với gần nhất Uchiha. Bộ tộc bị ám sát sự. Chết nì ra, không có chỗ nào mà không phải là thượng nhẫn, trung nhẫn, hoặc là tinh anh thượng nhẫn mà bọn họ xạ gìn gẳng, đều bị đào đi rồi chuyện như vậy, đã triệt để làm tức giận Uchiha bộ tộc, ở thêm vào hổ cả đệ tam mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là qua loa cho xong, càng làm cho Uchiha phẫn nộ. Gần nhất Uchiha trụ sở thủ vệ xâm nghiêm như thế. Chính là muốn tóm lấy những người đánh lén đủ chỉ hạ người. Chỉ có điều, bắt được lâu như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Mỗi lần mới vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết, chờ phát hiện người bị hại thi thể thời điểm, địch người đã biến mất rồi, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Loại năng lực này, e sợ cũng đã tiếp cận cấp hổ cả ngoại trừ ảnh cấp lý dạ. Cái khác, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, QNZ không thể ở ủ chỉ hạ trụ sở tới lui tự nhiên. Ảnh cấp Hà Dạ Hứa trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn đại khái đoán được một người. Có thể tự do ra vào Uchiha trụ sở mà không bị phát hiện, cũng chỉ có hắn có thể làm được chứ dự định đệ tứ hồ cả. Tinh thông phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín nà mì cả giờ mì nạ tổ tuy rằng cái này suy đoán rất khiến người ta khó có thể tin. Dù sao mì nạ tổ tính cách vô cùng thiện lương, sự hòa hợp, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng, Dạ Hứa Linh cảm nói cho hắn. Chuyện này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể tách rời quan hệ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về làng, Uchiha bộ tộc vừa lúc bị tập kích, đây cũng quá xảo một chu tờ đi. Vì lẽ đó, các ngươi gọi ta đến ý tứ đây giải hồi đẻ xuống trong lòng suy đoán, nhìn Uchiha hỏi. Đối với Uchiha cao tầng, giải hồi cũng không có xem cái khác Uchiha bộ tộc người như thế cung kính, dù sao bọn họ đối với mình chỉ muốn lợi dụng, mà giải hồi bây giờ có được thực lực, so với Uchiha mạnh hơn. Vì lẽ đó căn bản không cần thiết ăn nói khép nép, như vậy ngược lại sẽ khiến người ta xem thường. Uchiha cùng cái khác 4 vị trưởng lão đối diện một chút, tựa hồ dùng ánh mắt giao lưu một hồi, xác định thống nhất ý kiến, sau đó cùng nhau nhìn về phía Dạch Hựa. Dạch Hựa, thiên phú của ngươi là chúng ta Uchiha bộ tộc ma nhờ nhất, 10 tuổi liền nắm giữ tiếp cận ảnh cấp thực lực, ở thêm vào tam câu ngọc xạ gìn gẳng, chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng. Tương lai tuyệt đối có thể tiến hóa trở thành trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đối với hiện tại Uchiha bộ tộc tới nói, chính là một cái truyền thuyết. Bởi vì đã cực kỳ lâu không có Uchiha người sinh ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Mà Dạch Hựa là hiện nay có khả năng nhất trở thành mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nam nhân dù sao. Hắn hiện tại mới 10 tuổi cũng đã tam câu ngọc, thiên phú như thế. Xưng là Uchiha ma nhờ nhất cu nở dê hảo không quá đáng Dạch Hựa không nói gì, lặng lặng nhìn Uchiha. Chờ hắn câu nói tiếp theo Uchiha hít nhẹ một hơi, trong lòng thoáng kinh ngạc một hồi, hắn đúng là không nghĩ tới Dạch Huy lại có như thế dũng khí. Đối mặt 4 vị trưởng lão cùng thân là tộc trưởng chính mình, không chỉ có không có một chút nào e ngại, cảnh xạ tỏ gì, hơn nữa còn một bộ hờ hững răng rớp, còn nhỏ tuổi thì có phần này tâm thái, tương lai tuyệt đối có thể thành đại sự. Ủ trí hạ trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dại Hứa, trong mắt Tam Câu Ngọc chậm rãi chuyển động, một luồng mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần bao phủ tới. Dại Hứa trong mắt Tam Câu Ngọc QNZ chuyển động, ánh mắt của hai người đối diện cùng nhau, một luồng mạnh mẽ nhãn lực bao phủ mà ra. Xạ Dìn Gẳng không có tiến hóa trở thành Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng trước, liều đều là sức mạnh tinh thần. Mà thức tỉnh thời gian càng dài, sức mạnh tinh thần cũng là càng mạnh. Đương nhiên cũng có một chút yêu nghiệt ngoại lệ. Liên tỷ như Dại Hứa, mặc dù tuổi tác tiểu, thức tỉnh thời gian ngắn, nhưng ai bảo hắn có phần mềm hoặc đây Dại Hứa lực lượng tinh thần mạnh, không chút nào so với ủ trì hạ kém, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Ủ trì hạ vốn là muốn thử một chút Dại Hứa nhãn lực mạnh bao nhiêu, kết quả này một kiểm tra, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn Tam Câu Ngọc lại so với mình mạnh hơn ủ trì hạ cái chán từ từ có đổ mồ hôi bô cờ lên, hắn vội vàng thu hồi nhãn lực, không dám ở kiểm tra. 41 Dại Hứa QNZ không có tiếp tục tấn công, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn ủ trì hạ. Kiểm tra chính mình nhãn lực hắn muốn làm cái gì. Ủ trì hạ hít một hơi thật sâu, không có biểu hiện ra chính mình thất bại răng dấp, ở mấy vị trưởng lão cùng nhi tử trước mặt nếu như thế tự tăng dương, vậy thì quá mất mặt. Uchiha bộ tộc, tốt nhất mặt mũi. Dại Hứa, lần này nói cho ngươi nhiều như vậy nguyên nhân là, ta cùng sở hữu trưởng lão thương nghị qua đi, quyết định để ngươi trở thành đời tiếp theo Uchiha tộc trưởng. Uchiha ngẩng đầu lên, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc.